Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2023, gặp lại Hoàng gia Tư Sát. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ta ở tại Nam Viện, Nội Môn, Dưỡng Long Đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn tìm ta đang đánh một trận, có thể tới này tìm ta. Lâm Bạch nhìn xem Tô Linh Sơn cùng Khương Hằng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi nghe thấy Lâm Bạch câu nói này thời điểm, Khương Hằng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, con ngươi nổ tung, không nhịn được hoảng sợ nói. Ngươi là đệ tử nội môn. Chấm, Tô Linh Tố cũng là trừng to mắt nhìn xem Lâm Bạch. Hỏi, Lâm Bạch sư đệ, ngươi thật là đệ tử nội môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Linh Sơn cùng hai bọn họ, sắc mặt đều là sợ ngây người, sững sờ nhìn xem Lâm Bạch. Thế nhưng là Khương Hằng giờ phút này nghĩ một lúc sau, vội vàng lắc đầu nói ra. Không, không, không có khả năng, đệ tử nội môn cơ hồ đều là sinh diệt cảnh giới tồn tại. Làm sao có thể còn có dương thần cảnh giới võ giả? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch mỉm cười, không có giải thích, mà giờ khắc này, còn lại hai người kia. Nhìn xem Lâm Bạch, lúc này ánh mắt của bọn hắn cấp tốc biến ảo một phen sau đó. Kinh hô lên, chấm, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch, hắn là Lâm Bạch, hai người này kinh hô lúc thức dậy. Cái kia trong đồng tử có nồng đậm kính sợ cùng cuồng nhiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Linh Sơn, Tô Linh Tố, Khương Hằng đều là nhìn về phía hai người này. Hai người này cuồng nhiệt hoảng sợ nói. Tô Linh Tố sư tỷ, Khương Hằng sư huynh, hắn là Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chính là năm nay tại trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn khuất nhục quần hùng, một cái duy nhất xông qua Phi Long thập nhị đảo Lâm Bạch. Hắn là chân chính thiên kiêu a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy a, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên, hắn cơ hồ ép tất cả thiên tài đều không ngẩng đầu được lên. Hai người này kinh hô liên tục nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm hai người này nhắc lên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn cùng Phi Long thập nhị đảo thời điểm, Tô Linh Tố đồng tử từ từ biến ảo. Nàng hoảng sợ nói. Ta nhớ ra rồi. Năm nay một vị duy nhất thiên kiêu, cự tuyệt hắn Tam Đại Đạo Viện mời, gia nhập Nam Viện. Người này chính là Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Linh Tố ánh mắt kinh biến, nhìn xem Lâm Bạch, Khương Hằng trên mặt càng là tràn ngập sợ hãi. Hắn vạn lần không ngờ, tại trên Ác Long đảo tùy tiện gặp phải một cái dương thần cảnh giới võ giả. Thế mà lại là bây giờ Nam Viện bên trong danh tiếng vang xa Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Linh Sơn kinh ngạc nhìn Tô Linh Tố. Hô, tỷ tỷ. Tô Linh Tố sắc mặt một mảnh đắng chát. Nàng nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch sư đệ, sư huynh, đệ đệ ta hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, Tô Linh Tố sư tỷ, Tô Linh Sơn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng còn cần hảo hảo quản giáo mới là. Tô Linh Tố khẽ gật đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi biết được Lâm Bạch là đệ tử nội môn thời điểm, đám người thái độ lập tức thay đổi. Đệ tử nội môn địa vị ở trong Đông Châu học cung thế nhưng là cao hơn đệ tử ngoại môn. Mặc kệ đệ tử ngoại môn là tu vi gì, thân phận gì, nhìn thấy đệ tử nội môn đều là muốn rất cung kính hô một tiếng sư huynh. Lại còn muốn hành lễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là Đông Châu học cung quy củ, cho nên giờ phút này đừng nhìn Lâm Bạch tu vi thấp hơn Tô Linh Tố cùng Khương Hằng. Có thể dựa theo Đông Châu học cung quy củ, Tô Linh Tố cùng Khương Hằng đều muốn gọi Lâm Bạch sư huynh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nhẹ nhìn về phía Khương Hằng, nói ra, người nhớ kỹ địa chỉ của ta sao? Khương Hằng đầu đầy mồ hôi, run rẩy ôm quyền nói, Lâm Bạch sư huynh thứ lỗi, trước đó là tại hạ có nhiều đắc tội. Còn xin sư huynh không cần để vào trong lòng. Cái gì ngày sau luận bàn lời nói. Xin mời sư huynh làm ta đánh giám đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khương Hằng giờ phút này vội vàng nhận lầm. Hắn cũng biết. Đệ tử nội môn đắc tội không nổi. Riêng là giống Lâm Bạch loại này mới vừa từ cửu thiên nguyên tổ sơn bên trên xuống tới thiên kiêu. Càng là đắc tội không nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ cười nói. Đã ngươi không muốn đánh. Vậy liền coi như thôi. Nghe thấy Lâm Bạch lời này. Khương Hằng mới thở dài một hơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyệt Hắc Phong cao. Giờ phút này Thiên Cốc Sơn Mạch bên trên đột nhiên la một trận gió. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong gió truyền đến một cái cười lạnh thanh âm. Nguyên lai tiểu tử ngươi ở chỗ này. Còn tưởng rằng tìm không thấy ngươi nữa nha. Tô Linh Tố cùng Khương Hằng sững sờ, vội vàng nhìn bốn phía. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nào? Tô Linh Tố kinh hô một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm này. Trên mặt không khỏi trầm xuống. Một trận cuồng phong quét sạch mà qua gò núi. Bốn nhân ảnh xuất hiện ở Lâm Bạch đám người trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng gia Tư Sát, Tô Linh Tố cùng Khương Hằng sắc mặt đều là biến đổi. Có chút hoảng sợ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch trông thấy đột nhiên xuất hiện bốn người này. Trên mặt có chút âm trầm. Bốn người này đương nhiên đó là trước đó Lâm Bạch tại trên bí cảnh đào gặp qua. Mà còn có chút tranh chấp hoàng gia bốn huynh đệ. Tại trên ác long đảo bởi vì bốn người này ưa thích đánh lén võ giả. Được xưng là hoàng gia Tư Sát. Lại là đệ tử nội môn. Khương Hằng sắc mặt càng thêm âm trầm xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Linh Tố hiển nhiên là nhận biết bốn người này. Liền ôm quyền nói ra. Bốn vị sư huynh, không biết các người đến đây, không biết có chuyện gì. Hoàng gia Tư Sát cười lạnh, nhìn về phía Tô Linh Tố một chút, nói ra, tiểu mỹ nhân, người đừng lo lắng, chúng ta tới này không phải tìm các ngươi, mà là tìm hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang khi nói chuyện, hoàng gia Tư Sát sắc mặt đều là mang theo một tia tàn nhẫn cười lạnh. Nhìn về phía đám người sau đó Lâm Bạch. Lâm Bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khương Hằng cùng Tô Linh Tố đều nhìn về Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh. Đi về phía trước đi ra. Đi ngang qua Tô Linh Tố thời điểm, cười nhạt một tiếng, muốn tiến vào nội môn, người liền muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Linh Tố sững sờ, lần đầu tiên mà hỏi, làm tốt cái gì chuẩn bị? Lâm Bạch khẽ cười nói. Làm tốt cùng một đám thiên kiêu chém giết chuẩn bị. Nội môn thế nhưng là so ngoại môn càng thêm tàn khốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, Lâm Bạch liền đi ra ngoài. Nhìn về phía hoàng gia bốn huynh đệ. Nhìn xem hoàng gia bốn huynh đệ, Lâm Bạch khẽ cười nói. Bất quá là tại bí cảnh đảo thời điểm, cùng các ngươi có chút miệng lưỡi chi tranh. Hôm nay các ngươi liền tới tìm ta, là muốn báo thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng gia Tư Sát bên trong lão đại, cười âm lãnh nói, cũng không phải. Chúng ta là nghĩ đến nhìn một cái năm nay danh xưng khảo hạch phía trên đệ nhất kiếm tu đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hoàng gia Tư Sát bên trong lão tam. Trước đó tại bí cảnh đảo bị Lâm Bạch một kiếm chế ngự nam tử. Lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch, hôm nay ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật sự là đáng tiếc. Một đời thiên kiêu hôm nay liền muốn chết ở trong tay chúng ta. Chấm, ngươi là năm nay khảo hạch phía trên mắt sáng nhất thiên kiêu. Thì thế nào, là năm nay một cái duy nhất xông qua Phi Long thập nhị đảo võ giả thì thế nào? Hôm nay còn không phải phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng gia bốn huynh đệ âm trầm nói ra. Bọn hắn trong lúc nói chuyện, đã không tại có chút ẩn tàng sát ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, nếu bốn vị ngôn từ như vậy sắc bén,